Thông Thiên Đại Thánh, tác giả Xà Thôn Kinh, người làm Phù Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh. Chương 1001. Chân thân 1. Chân thân của mỗi người đều khác nhau, bởi vì thân thể của mỗi người đều có tính chất đặc biệt. Đặc điểm của công pháp tu luyện, đạt được kỳ ngộ, tính cách khác nhau, đều có thể làm cho việc tu luyện ra chân thân có khác biệt nhỏ với nhau, hoặc là có chênh lệch với nhau cực lớn. Đối với tu luyện giả bình thường mà nói, bước đầu tiên tu luyện chân thân chính là rèn luyện ý của mình. Thời điểm ý của bọn họ hoàn toàn thành thục, chính là thời điểm có được hình thức ban đầu của chân thân, phá kén thành bướm, hoàn thành bước nhảy vọt về chất. Nhưng Chu Báo lại khác biệt. Hắn đã sớm ngưng luyện ra quyền ý của mình, nhưng là loại không đáng tin cậy, không thể biết rõ. Quyền ý vương bát đản đó không thể giúp hắn cô đọng ra chân thân. Cho dù có đem toàn bộ nguyên khí của thượng cổ tam thập tam thiên cho hắn, hắn cũng không có khả năng cô đọng thành chân thân vũ trụ. Chân thân vũ trụ, đây chỉ là một nguyện vọng đẹp, là một lý tưởng, mà cũng là người si nói mộng. Cũng không phải chỉ có ý mới có thể cô đọng ra chân thân. Ý cũng tốt, chân thân cũng được, đều là thứ được thần hồn diễn sinh. Cũng bởi vì cả hai đều có đặc điểm của thần hồn, cho nên đối với đại đa số người mà nói, thông qua rèn luyện ý rồi đến chân thân chính là lựa chọn bình thường nhất. Nhưng cũng có rất nhiều người áp dụng phương pháp khác để rèn luyện chân thân. Sưu tầm thân hồn cường đại của sinh linh là một trong số đó. Nói cho cùng, nhân loại ở bên trong dòng sông lịch sử, ở trong lịch sử vô tận, đều là một sinh linh cực kỳ nhỏ bé. Cho dù có thể tu luyện, cho dù ngươi tu luyện ra một ít thành tựu, thì vẫn có chênh lệch với các tồn tại khác. Hết sức rõ ràng, cho dù có tu luyện tới cảnh giới thông huyền tán tiên, thậm chí là cảnh giới chân tiên, nhưng thời điểm đối mặt với sinh linh cường đại như thái cổ hung thú, vẫn không thể so sánh nổi. Không nói tới thành niên thể, mà chỉ nói ấu thể. Lúc ấu thể chúng thường thường đã có thể so sánh được với những tu sĩ nhân loại cường đại tu luyện ngàn vạn năm rồi. Nói theo một cách nào đó, thế giới này là không công bằng, cực không công bằng. Chênh lệch đã xuất hiện khi sinh linh vừa ra đời. Đối với người tu hành mà nói, cô đọng chân thân cường đại, lựa chọn tốt nhất chính là không phải rèn luyện ý, mà là trực tiếp thu lấy thần hồn của sinh linh cường đại, đem thần hồn của những sinh linh cường đại này và thần hồn của mình cũng với ý xung hợp với nhau. Lúc xung hợp với ý, hình thành chân thân có đặc điểm của sinh linh cường đại. Đây mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà chính thức thành công thì có được mấy người? Thời đại thượng cổ, có lẽ có những sinh linh cường đại này tồn tại. Nhưng sau thời kỳ thượng cổ thì những sinh linh cường đại này đã không còn. Bởi vậy, Lam Thủy Nhi mới để bụng tới chuyện thái cổ yêu viên Chu Yếm tới vậy. Giấu riêng suốt hơn 100 năm, tiêu hao toàn bộ tài nguyên của chính mình, mới thành công thúc giục nó thành thục. Mục đích chính là muốn có được chân thân của Chu Yếm, đem toàn bộ huyết nhục và thần hồn dung nhập vào bên trong chân thân của mình. Một lần hành động đột phá cổ trai, đạt được thực lực không gì sánh kịp. Không thể ngờ rằng cuối cùng lại làm giá áo cho Chu Báo. Làm sao mà nàng không hận cho được? Ném chuyện thái cổ yêu viên Chu Yếm không nói, bản thân Chu Báo cũng có thể thành công ngưng luyện ra chân thân cường đại, thu nạp yêu hỏa thái cổ thực long thu. Hơn nữa hắn còn thành công thai nghén và nhiếp ra thần hồn của thái cổ thực long thu. Với tư cách là chân thân, hắn tu luyện cửu long thần hỏa công, hắn cũng có thể dùng 9 đầu hỏa long làm chân thân. Trừ 9 đầu hỏa long ra, hắn còn lĩnh ngộ cảnh giới thứ 3 của cửu long thần hỏa công, ngộ ra để nhị hình thái của chân long cửu hình. Hắn cũng có thể đem hai chủng hình thái này làm chân thân. Còn có quyền ý của hắn, tuy không cách nào ngưng tụ ra chân thân, nhưng có thể dùng làm tham khảo cho chân thân. Đem một ít quy tắc cường đại của vũ trụ dung nhập vào trong chân thân, làm cho uy lực của chân thân tăng lên gấp đôi. Chính vì có nhiều lựa chọn như vậy, cho nên Chu Báo mới cảm thấy mê mang. Hắn không thể làm rõ phương hướng của mình, không rõ con đường mình phải đi, không rõ mình nên lựa chọn thứ nào để làm trụ cột cho chân thân đây. Chân thân có thể cường hóa và dung hợp. Sau khi dung nhập làm một thể với chân thân, trải qua lôi kiếp để trở thành chân tiên, thông qua lực lượng của lôi đình rèn luyện chân thân, có được lực lượng khủng khiếp, pháp lực và pháp thân. Đây chính là điểm mà chân tiên có thể dễ dàng đánh chết tán tiên. Vốn là Chu Báo đã quyết định dùng thái cổ thực long thu làm chân thân, sau đó thôn phệ cửu long thần hỏa tông cô đọng ra hình thái thứ hai của chân long cửu hình, cường hóa chân thân. Nhưng khi có được tính mạng tinh hoa của thái cổ yêu viên Chu Yếm và thần hồn của nó, hắn bắt đầu do dự. Thái cổ yêu viên Chu Yếm là tồn tại không kém hơn thái cổ thực long thu. Trọng yếu nhất là Chu Báo có được chỉ là yêu hỏa hỏa chủng của thái cổ thực long thu, từ đó thai nghén ra thần hồn thái cổ thực long thu, nhưng đã lãng phí huyết nhục của nó. Nhưng mà lúc này Chu Báo đã hấp thu nguyên vẹn một quả trứng thái cổ yêu viên Chu Yếm khổng lồ. Trừ thần hồn thái cổ yêu viên Chu Yếm ra, còn có huyết nhục của nó. Có huyết nhục, trong quá trình định mạch chiếm tiện nghi cực lớn. Nhưng mà Chu Yếm vừa có được không lâu, hắn còn chưa quen thuộc. Muốn luyện hóa nó thành chân thân phải có thời gian nhất định. Mà yêu hỏa thái cổ thực long thu hắn đã chơi vài chục năm, ngay cả thần hồn của thái cổ thực long thu dưới sự nỗ lực của hắn cũng đã được thai nghén ra, luyện hóa thành bản thể thật sự. Cho nên có thể nói là chuyện nước chảy thành sông, căn bản không cần lo lắng trong tương lai sẽ để lại di chứng. Bởi vì như thế hắn mới do dự. Mà bây giờ gặp phải khốn cảnh, hắn lại bị động đưa ra lựa chọn. Hắn không có khả năng trong tình hình hiện tại tấn cấp thông huyền, nhưng lại bức thiết cần lực lượng của thái cổ thực long thu. Như vậy, cách duy nhất có thể làm chính là đem thần hồn của thái cổ thực long thu luyện thành thành thân ngoại hóa thân của mình. Mà đạo cụ tốt nhất trên người của hắn để luyện chế thân ngoại hóa thân chính là huyền tan châu cấp bậc thuần dương pháp khí. Cho nên vấn đề này giải quyết rất dễ dàng. Hắn muốn nhờ huyền tan châu luyện chế một thân ngoại hóa thân. Bởi như vậy, hắn hành động trong vùng biển này mà không bị nhìn thấu. Chương 1002, chân thân 2, luyện chế thân ngoại hóa thân là một công việc đòi hỏi kỹ thuật, cũng không phải ngươi muốn luyện là luyện thành. Tuy Chu Báo thông hiểu pháp môn kỳ xảo luyện chế, nhưng những thứ này đều được Thanh Linh giao cho hắn. Hắn chưa từng thử qua, lúc này là lần đầu tiên làm thử. Chu Báo muốn cứu đám người Cơ Dạ Nguyệt ra ngoài, muốn xâm nhập vào trong cái gọi là Long Uyên Ngục. Hắn hoàn toàn không biết gì về Long Uyên Ngục, dùng thân phận phạm nhân tiến vào trong đó, rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, hắn không thể tưởng tượng. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng cảm nhận được một ẩu nguy cơ từ từ hiện hiện ra. Sau khi lĩnh giáo thực lực của vùng biển này, càng phát giác được lần đuổi giết này có rất nhiều điểm nghi vấn, lỗ thủng nhiều hơn lưới đánh cá, mà cũng lớn như hang hốc. Tất cả những chuyện này là một âm mưu cực lớn, bày kế, còn có âm mưu dự phòng, mà bọn họ chính là con cờ trong âm mưu này, dùng để hấp dẫn ánh mắt của người bị bày kế, biến thành kẻ thế mạng. Lợi dụng một món tiên khí làm vật đặt cược, khẩu vị của đám tông môn này thật lớn a. Hỏa diễm toàn thân của hắn hừng hực, đã bắt đầu tiến vào trong huyền tan châu. Chỉ mấy hô hấp, trong tay huyền tan châu đã bị yêu hỏa bao trùm toàn bộ. Bên trong yêu hỏa, thần hồn dữ tợn của một con thái cổ thực long thu như ẩn như hiện. Cuối cùng, dưới sự thao túng của Chu Báo, tiến vào trong huyền tan châu. Làm xong tất cả, Chu Báo nhẹ nhàng buông lỏng một hơi, ngẩng đầu cảm nhận một chút vừa rồi mình làm. Lợi dụng yêu khí cường đại cơ U Sơ Quy Quy A T H A Y cổ thực long thu, có lẽ đã hấp dẫn được một bộ phận yêu tiên ở trong trực giác loan này. Chuyện kế tiếp biến thành đơn giản, thập phần đơn giản. Rời khỏi đây, một đạo quang mang kim sắc xuất hiện sau đầu của Chu Báo, sau đó hóa thành một quang luân có màu vàng nhạt xuất hiện ở sau đầu Chu Báo. Quang luân này chớp động mạnh một cái, liền bao phủ Chu Báo lại, sau đó từ từ dập tắt, tất cả đều biến mất. Thân hình của Chu Báo cũng biến mất trong phòng, xuất hiện ở một không gian mờ mịt khác. Ở đây chính là nơi của hắn. Hơn nữa dùng thất khiếu thăng tiên lô cố định một không gian thuộc về hắn, mà tốc độ thời gian trong đây trôi qua khác với ngoại giới. Nguyên khí vô cùng sung túc, ở trong này luyện chế thân ngoại hóa thân chính là lựa chọn tốt nhất. Sau khi Chu Báo rời đi mấy hô hấp, vài đạo thân ảnh quái dị chớp động xuất hiện, như khói bụi bay tới khách điếm, tiến vào trong phòng của hắn. Mà khi bọn họ xuất hiện trong phòng, đã bị mê trận trước đó của Chu Báo bố trí mê hoặc, phí rất nhiều công phí phá trận mà ra, không thu hoạch được gì, thất vọng rời đi. Trong vô tận hư không, tầng tầng lớp lớp không gian hỗn hợp vào một chỗ, nhìn không thấy cuối cùng. Trong vô tận hư không lúc này, đại đa số đều không có tánh mạng, cũng có một ít không gian thai nghén ra tính mạng. Nhưng những tính mạng này chỉ là sơ đẳng nhất, không có ý thức, cũng không có linh trí. Những không gian này tất cả đều không được trọn vẹn đầy đủ, không cách nào diễn hóa thành thế giới hoàn chỉnh. Sinh mạng của chúng còn ngắn hơn thế giới hoàn chỉnh rất nhiều, thường thường cứ mấy ước năm sẽ tiêu vong, sau đó lại có một không gian mới ra đời. Đản sinh, hủy diệt, hủy diệt, đản sinh, giống như một vòng tuần hoàn không có điểm cuối cùng, sinh sinh bất tức, vô cùng vô tận. Ở đây ánh mắt nhìn không thấy điểm giới hạn của không gian, nhưng trong một góc xuất hiện điểm cổ quái. Trong không gian tối tăm lu mờ, Chu Báo lặng lặng ngồi đó. Nhưng mà có một hạt châu màu xanh, hắc khí bốc hơi, hỏa diễm màu đen thiêu đốt, màu đen trong ngọn lửa ẩm chứa chín đầu hỏa long đang uốn lượn. Trong chín đầu hỏa long thỉnh thoảng xuất hiện vô số hình ảnh chân long. Đây là nơi Chu Báo luyện chế thân ngoại hóa thân của mình. 10 năm hắn ngồi trong cái không gian này để luyện chế thân ngoại hóa thân suốt 10 năm cho tới tận bây giờ. Dựa theo chinh lịch tốc độ dòng chảy của thời gian ở thế giới thật, chỉ mới trôi qua 10 ngày mà thôi. Cũng được rồi, không thể ngờ được cái thân ngoại hóa thân này khó luyện như vậy. Nếu như không phải ta ngồi ở nơi đây luyện chế, thì trong thời gian ngắn không thể hoàn thành được. Liếc mắt nhìn thân ngoại hóa thân đang từ từ thành hình, cái thân ngoại hóa thân này giống bản thể như đúc, thân hình tản ra yêu khí cực kỳ âm trầm. Chu Báo cười hắc hắc, như vậy ta sẽ dùng cái thân ngoại hóa thân này đi ra ngoài làm công việc, còn bản thân ta ở chỗ này tu luyện. Đợi đến lúc ta hoàn toàn tiêu hóa huyết nhục và thần hồn của Chu Yếm, thành tựu chân thân rồi đi ra cũng không muộn. Trong lòng Chu Báo cười hắc hắc. 20 ngày sau, cửa phòng khách điếm đóng chặt cũng mở ra. Một nhân vật cổ quái, trên người tản ra một cổ yêu khí màu đen đi tới. Đây chính là thân ngoại hóa thân mà Chu Báo thành công luyện chế ra. Bản thể vẫn còn tu luyện trong không gian màu xám kia, chỉnh hợp, thử dung luyện Chu Yếm trở thành chân thân. Hiện tại đi ra ngoài chính là hóa thân thực long thu của hắn. Bộ dáng của hóa thân thực long thu này giống hắn như đúc, nhưng yêu khí đậm đặc hơn rất nhiều. Tuy hắn đã cố hết sức để thu liếm, nhưng trên người vẫn có hung uy của thái cổ hung thú, cũng không phải tinh quái bình thường có thể so sánh được. Khách quan, tại sao là ngươi? Thời điểm hắn đi ra khỏi cửa, đúng vào lúc tiểu nhị đang đi lên lầu, vừa vặn đụng phải Chu Báo, giống như gặp phải ruột, sợ hãi mãnh liệt, sau đó lui về phía sau một bước. Thế nào, gặp ruột à? Chu Báo mỉm cười đưa tay tới bắt tên gia hỏa xui xẻo này vào trong tay, nói ra: ta bế quan tu luyện hơn 20 ngày, không có chuyện gì xảy ra chứ? Không có, không có. Tiểu nhị liên tục lắc đầu, trong nội tâm hoảng sợ cực độ. Phải biết rằng, cùng ngày Chu Báo đi vào, trong phòng của hắn tản ra yêu khí hung tàn. Điều này đã làm cho các yêu tiên chú ý, và cũng có yêu tiên tới điều tra. Ai biết những yêu tiên này bị vây khốn trong phòng, mất hơn nửa ngày mới phá trận mà ra, thần sắc rất khó coi, làm cho bọn chúng chửi mắng trưởng quầy và hắn một trận. Còn nói với bọn họ, chỉ cần có tin tức của Chu Báo thì phải báo cáo ngay lập tức. Chính vì như vậy, căn phòng của Chu Báo suốt 20 ngày nay không có động tĩnh gì, mà tiểu điếm này cũng không dám cho thuê căn phòng này. Trên thực tế là bọn họ không cách nào xông vào bên trong ảo trận được Chu Báo bố trí cả. Chương 1003: Hóa thân thành thiên phú thần thông. Với kiến thức của bọn họ, chắc hẳn là cho rằng Chu Báo là nhân vật cấp bậc yêu tiên. Nếu đang bế quan, ít nhất cũng mất nửa năm một năm, cho nên không dám có động tác và ý nghĩ khác. Vài ngày trôi qua, đều tập mãi thành quen, thiếu chút nữa đem chuyện này quên đi mất. Không thể ngờ được chỉ mới 20 ngày, Chu Báo đã xuất hiện ở trước mặt tiểu nhị. Điều này làm cho hắn có chút khó tiếp nhận. A, thượng tiên, ngài đi ra rồi. Đúng vậy, ta đã đi ra. Thế nào, có phải thời điểm ta bế quan, có người đến điều tra tung tích của ta đúng không? Chu Báo cười ha hà hỏi. Có a? Không có chuyện gì xảy ra cả. Tiểu nhị nhất thời không biết nói gì, cái mặt xanh lên đầy hoảng sợ. Tốt rồi, đừng hoảng hốt, như vậy mà cũng sợ, vừa nhìn là biết rõ ngươi đang thấp thỏm không yên rồi. Chu Báo cười hắc hắc, khoát khoát tay, nói ra. Ta hỏi ngươi, trong 20 ngày này trực giác loan có xảy ra đại sự gì không? À, không có một chút chuyện gì cả, gió êm sóng lặng. Tiểu nhị vội vàng nói ra. Được rồi, đi thôi, nên báo cáo thì báo cáo, chuyện nên làm ngươi cứ làm đi. Chu Báo khoát khoát tay, cho phép tiểu nhị rời đi. Thân hình khẽ nhúc nhích, hắn đi xuống lầu, ngồi vào một cái bàn trống, bắt đầu gọi rượu và thức ăn. 20 ngày này hắn đều ở trong không gian tối tăm mờ mịt, mà thời gian tương đương với 20 năm. Thời gian nhiều năm như vậy, hắn khó khăn lắm mới luyện thành hóa thân thái cổ thực long thu. Đương nhiên, nếu như đơn thuần luyện chế thân ngoại hóa thân thực long thu thì cũng bỏ đi. Chu Báo còn lợi dụng ưu thế của bản thân, làm cho cái thân ngoại hóa thân thái cổ thực long thu này, đem cửu long thần hỏa công ngưng luyện ra 9 đầu hỏa long và chân long cửu hình dung nhập vào, uy lực đại tăng. Không luyện thân ngoại hóa thân thì thôi, nếu đã luyện thì phải luyện cho thật tốt. Đối với Chu Báo mà nói, cái thân ngoại hóa thân thực long thu này thuần túy là cổ máy móc chiến đấu, chuyên môn dùng để che giấu tai mắt của người khác, là thân thể thứ hai của hắn. Hắn còn chuẩn bị dùng cái hóa thân hiện tại kế thừa thân phận Kỳ Thủy Báo. Bởi như vậy, hắn càng phải lợi dụng cho tốt cái hóa thân này. Bởi vì là do yêu hỏa thực long thu thai nghén ra thần hồn của thực long thu, trời sinh đã có được 13 khiếu huyệt của thực long thu. Mà 13 khiếu huyệt này có thể cất chứa rất nhiều yêu khí, cơ hồ đem cửu long thần hỏa công của Chu Báo hút khô sạch sẽ, diễn biến thành một thân yêu khí. Yêu khí hùng hậu, vô cùng vô tận, còn tự hành lĩnh ngộ mấy môn thần thông của thái cổ thực long thu. Với tư cách là thái cổ hung thú, cũng là hung thú có danh tiếng, thực long thu có là 3 loại thần thông, mỗi một chủng đều có uy lực cực mạnh. Hiện tại hắn mới tu thành hóa thân, tuy không thể phát huy ra uy lực lớn nhất của thần thông, nhưng dưới tình huống bây giờ đã đủ rồi. Tuy trong cơ thể của thái cổ thực long thu có yêu hỏa, nhưng nói cho cùng nó là sinh vật dưới nước, mà trong 3 loại thiên phú của nó, chỉ có một loại có quan hệ tới hỏa diễm, 2 loại khác đều có quan hệ tới nước. Chính điều này đã làm cho Chu Báo vô cùng vui mừng. Phát hiện 3 loại thiên phú thần thông của thái cổ thực long thu, Chu Báo cảm thấy thập phần mừng rỡ. Cũng là vì tính thực dụng của 3 loại thiên phú này. Trong 3 loại này có một loại làm cho hắn hứng thú nhất. Nó rất giống với xuyên toa hư không, mà loại thần thông này được gọi là U Du Huyễn Thân, là một loại thần thông chui qua chui lại giữa các khe hở không gian, giống như cá trạch chui vào trong bùn nhão vậy. Cũng không có Na-di một khoảng cách trăm dặm như tam giới tiểu Na-di. Trong phạm vi trăm trượng, thời điểm bị người khác công kích, nếu như ngươi cảm thấy không ngăn được, thân thể chỉ cần chúi xuống, liền có thể chui vào trong hư không, di động qua lại giữa các khe hở không gian. Thời điểm công kích cũng có thể áp dụng phương pháp như vậy. Bóng người lói lên ẩm hiện, phi thường dụng dị. Đương nhiên, tác dụng trọng yếu nhất của thần thông này chính là đột phá cấm chế trận pháp. Trận pháp trong thiên hạ cấm pháp rất nhiều, nhưng không có tra pháp nào có thể giam cầm không gian. Hơn nữa, cho dù có thể giam cầm không gian, cũng không thể ngăn được U Du huyến thân xuyên thấu qua. Có thể nói, đây là một môn thần thông cực kỳ thực dụng. Hơn nữa đối với mục đích hiện giờ của Chu Báo có trợ giúp rất lớn. Dù sao hiện giờ hắn lẻn vào trong Long Uyên Ngục để giải cứu đồng bạn, mà hai môn thần thông khác cũng làm cho hắn vui mừng. Theo thứ tự là hoạt thân và âm phệ. Cách gọi là hoạt thân, tên như ý nghĩa, giống như con cá trạch, cũng giống như các kỹ năng ở kiếp trước. Cho nên hắn tận lực không phát động, chỉ cần ở trong nước. Thời điểm hắn bị công kích, nước ở chung quanh thân thể của hắn sẽ chuyển hóa thành một loại vật chất không có lực ma sát. Nói trắng ra chính là trượt đi. Công năng của nó giống như chữ cởi trong Thái Cực Quyền, nhưng hiệu quả lại mạnh hơn. Ở trong nước, cơ hồ có thể làm giảm 8 phần lực lượng. Hơn nữa, muốn bắt sống càng khó hơn. Không tin thì ngươi có thể thò tay vào trong nước bắt con cá trạch thử xem. Về phần thiên phú thần thông âm phệ, chính là thần thông thuộc về yêu hỏa. Sở dĩ thực long thu được gọi là thực long thu, cũng là vì nó dùng rồng làm thức ăn. Mà nó có thể dùng rồng làm thức ăn, nguyên nhân trọng yếu nhất là vì nó có yêu hỏa. Nói không dễ nghe, yêu hỏa thực long thu chính là hỏa diễm âm tà. Không chỉ có nhiệt độ cao, nó còn có đặc điểm thôn phệ. Chính vì có đặc điểm này, cho nên Chu Báo mới có thể thuận lợi tiêu hóa thần hồn và huyết nhục của thái cổ yêu viên Chu Yếm. Loại công năng này, trước khi có hóa thân thì Chu Báo chưa biết rõ. Nhưng thời điểm đặc biệt, gặp phải chuyện đặc thù, Chu Báo mới có thể cảm nhận được yêu hỏa trong cơ thể tản mát ra đặc tính thôn phệ tham lam, mới chịu ảnh hưởng. Nói thí dụ như, thời điểm hắn nhìn thấy một con độc long thung, sẽ có cảm giác xúc động tham ăn. Lúc nhìn thấy trứng thái cổ yêu viên Chu Yếm, cũng sinh ra xúc động mãnh liệt. Loại xúc động này chính là bị động, không thể chủ động thôn phệ. Nhưng hiện tại sau khi có hóa thân, đã có thể chủ động. Yêu hỏa tham lam, âm tàn, tất cả đặc tính đều ngưng luyện thành môn thần thông âm phệ. Âm phệ có thể phóng hỏa, phân giải thôn phệ, hơn nữa còn theo tỷ lệ nhất định mà thôn phệ năng lực của đối thủ. Chương 1004. Ba loại thiên phú có điểm giống như hấp tinh, nhưng có điểm khác biệt rất lớn. Hóa tan, phân giải thì không sao cả, mà thôn phệ đối thủ, thu hoạch năng lực đặc thù của đối phương mà sử dụng. Tùy cơ hội, hoặc là nói gặp phải lực lượng thích hợp với mình, mới có thể thôn phệ hấp thu. Loại thần thông này, Chu Báo cảm thấy rất vui mừng. Hiện tại hắn còn ở trong trạng thái nhận thức, muốn tự do phát huy nó còn rất khó khăn. Trừ ba loại thiên phú thần thông này ra, làm cho Chu Báo cảm thấy khoan khoái dễ chịu nhất chính là hóa thân thực long thu này. Có năng lực hoạt động dưới nước rất cường đại, như cá gặp nước. Có lẽ chỉ có câu này mới hình dung được cảm giác hiện giờ của hắn. Đồng thời hắn cũng biết được vì cái gì mà thất thần vực cường đại như thế không đi xâm chiếm lục địa. Cũng không phải bởi vì nơi này thích hòa bình, mà là vì sau khi tinh quái rời khỏi nước sẽ cảm thấy không thích ứng. Hoặc là đám yêu tiên trong yêu tiên bảng không có để ý. Nhưng đối với đại đa số tinh quái trong vùng biển này mà nói, rời khỏi biển cả, thực lực sẽ hạ thấp đi 5-6 thành. Hơn nữa nếu ngây ngốc trên đất liền quá lâu, thực lực cũng từ từ hạ thấp.